Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122 phiên ngoại âm thân 02. Trong từ đường E-E-A-A-H tuồng thanh theo phong thổi qua tới. Loáng thoáng có thể nghe được những cái đó thê lương thấm người làn điệu. Trần Dương nhìn về phía đồng hồ treo tường. Ánh trăng chiếu tiến vào nhìn đến kim đồng hồ chỉ ở tam điểm đến bốn điểm chi gian. Mau bốn điểm money bốn điểm vừa đến. Sân khấu kết thúc, những cái đó bị hấp dẫn qua đi xem diễn du hồn dã quỷ đều sẽ ra tới du đãng. Ít nhất du đãng một giờ, năm giờ chung gà gáy này đàn quỷ quái mới có thể rời đi. Nhưng bây giờ còn có nửa giờ. Chỉ cần ở nửa giờ nội chạy về tới tránh né trăm quỷ dạo phố liền hảo. Như vậy tưởng Trần Dương lập tức đẩy cửa chạy ra đi. Mà phía sau thây khô vặn vẹo tứ chi bay nhanh bò ra tới. Có thể nói là vượt nóc băng tường. Trần Dương chạy đến đầu cầu biên thời điểm quay đầu lại xem. Nhìn đến phía sau đám kia thây khô còn đi theo. Một cái không rơi dường như. Nơi xa nhân ra ra cầu cảm giác được dơ đồ vật liền hướng tới cái này phương hướng bất an sủa như. Điên, kia hộ nhân ra nửa đêm rời giường cho rằng tao tạc. Mở ra ra môn xa xa nhìn đến trong bóng đêm một đám quỷ dạp trên mặt đất màu đen điều ảnh. Vừa đi tới biên mắng, nửa đêm không ngủ được vội vàng đi gặp quỷ sao. Đèn pin chiều sáng bắn tới một con thây khô trên mặt. Không có ngũ quan chỉ có ba cái màu đen lỗ thủng gương mặt bỗng nhiên chiều hắn phát ra tiếng rít. Người nọ không nói hai lời nhanh chóng xoay người vào nhà đóng cửa khóa cửa liền mạch lưu loát. Thê tử khoác áo khoác rời giường nói. Sao lại thế này? Trượng phu chạy nhanh đem nàng chạy trở về. Trở về ngủ, không nên ngươi xem đồ vật. Chạy nhanh trở về, thê tử từ cửa sổ hướng ra phía ngoài vọng. Ta như thế nào nhìn thấy Trần Dương đứng ở đầu cầu? Có thể hay không xảy ra chuyện? Nếu không đem hắn kêu tiến vào, nhiều chuyện. Hắn có bao nhiêu tà môn ngươi lại không phải không biết? Hôm nay là ngày mấy? Quỷ môn khai, ven đường thượng tất cả đều là dã quỷ. Trần Dương không chết được. Hắn mệnh ngạnh, ngươi đừng lạn hào tâm làm hắn khắc chết chúng ta. Trượng phu hắc mặt đem thê tử chạy về phòng. Thê tử đang muốn xoay người, một khối thây khô bỗng nhiên đụng vào phía trước cửa sổ. Kia khủng bố bộ dạng sợ tới mức thê tử hét lên một tiếng phiên cái xem thường liền hôn mê bất tỉnh. Trượng phu cùng cầu sợ tới mức không dám ra tiếng, tránh ở ánh trăng chiếu không tới địa phương. Thây khô ở phía bên ngoài cửa sổ lẳng lặng đứng lặng sau một lúc lâu. Không có nhìn đến động tĩnh liền tưởng vòng tới cửa. Từ cửa đi vào, nhưng thấy nhị môn thần trống rỗng hét lớn một tiếng, kim quang hiện lên, thần đồ trong tay kiếm gỗ đào liền đem thây khô chạm với dưới chân. Hóa thành cho tàn chậm rãi chìm vào khe đất chung, Trần Dương khóe mắt dư quang thoáng nhìn đầu cầu một cây cây gậy trúc thượng cắm chỉ gà trống. Gà trống ánh sáng đuôi mao nhân tử vong mất đi sắc thái. Cây đậu đại đôi mắt không có quang mang. Gà trống bên chân còn có một đống pháo đốt hôi, ngâm thủy mà trở nên dơ bẩn bất kham môn sơ pháo đốt hôi mặt trên còn thả ba cái chén. Trong chén là rơi xuống hương cho cơm tẻ, này thuyết minh gần nhất có người chết đuối ở dưới cầu nước sông. Gà trống dụng ý vì chiêu hồn, triệu hoán người chết linh hồn trở về bám vào ở gà trống thượng. Sau đó giết chết gà trống chịu chết giả đầu thai. Bằng không người chết bám vào gà trống thượng cũng chỉ có thể đương xúc sinh. Lại lần nữa sau khi chết sẽ bỏ qua nguyên bản đầu thai cơ hội. Pháo đốt cùng hương nến dùng cho đe dọa cùng khao thưởng mặt khác cô hồn dã quỷ. Miễn cho chiếm đoạt chiêu hồn danh ngạch, ba chén gạo trắng trộn lẫn tạp hương cho là chịu chết giả đầu thai trước cuối cùng một bữa cơm. Ngụ ý đơn giản, hy vọng người chết chắc bụng lên đường. Kiểu phía dưới sông lớn mỗi năm đều sẽ chết vài người. Có tiền liền sẽ thỉnh người đem thi thể vớt đi lên. Lại thỉnh ba cốt hoặc là một ít còn chưa thụ lục liền tự xưng thiên sư đạo sĩ tới siêu độ vong hồn. Nhưng cũng có không có tiền thỉnh không dậy nổi vớt thi đội cùng đạo sĩ. Cho nên trong sông như cũ tích lũy đại lượng vong hồn. Trần Dương đứng ở kiều trung ương, lại nghe được quen thuộc sột sột soạt soạt thanh âm, như là loài bò sát ở kiều đế bò tới bò đi. Thập phần dày đặc, cùng với này đó thanh âm còn có tích tắp tiếng nước. Không hề nghi ngờ, trong sông thủy quỷ tất cả đều bò ra tới bám vào kiều mặt phía dưới đang muốn bò đến kiều trên mặt. Không kịp nghĩ lại, Trần Dương tháo xuống trên cổ tay tơ hồng tử, đem đồng tiền hệ ở phía cuối. Xác định trói chặt sau liền cũng không quay đầu lại về phía trước chạy. Phía sau phao đến trắng bệch xương to thi thể từ kiều mặt bò ra tới. Thủy quỷ cùng thây khô tương ngộ không tránh được giằng co. Hai bên đều tưởng độc chiếm duy nhất có thể hoàn dương cơ hội. Liền bắt đầu cắn xé, có chút thủy quỷ ôm thây khô lăn đến đáy sông, hoặc là cho nhau xé rách đối phương tay chân. Cuối cùng vẫn là số lượng chiếm đa số thủy quỷ kéo lấy tuy rằng linh hoạt nhưng số lượng không như. Vậy nhiều thây khô, trắng bệch hư thối lại sưng to thi thể bò đến kiều trên mặt. Đối với chạy tới Trần Dương phát ra lộc cộc thanh âm ni nó đầu lưỡi bị bọt nước không có. Dây thanh cũng bị bọt nước hỏng rồi, chỉ có thể phát ra lộc cộc tiếng vang. Cả người sưng to giống như một cái 200 cân mập mạp. Bò quá địa phương đều lưu lại vệt nước, phát ra tanh tưởi, Trần Dương đem tơ hồng triền nơi tay trưởng thượng, dùng cột lấy đồng tiền tệ một mặt chiều thi thể quất roi qua đi. Dương khí bỏng cháy này chỉ thủy quỷ, nhưng thủy quỷ bị thủy ngâm đến bành trướng đã sớm cảm giác đau chết lặng. Cho nên không chút nào sợ hãi bị dương khí bỏng rát. Trần Dương không có dừng lại bước chân ngược lại nhanh hơn tốc độ nhằm phía thủy quỷ. Cũng từ thủy quỷ dưới nách xuyên qua đi, tay chân linh hoạt đem tơ hồng tròng lên thủy quỷ trên cổ sau đó nhảy đến đối phương bả vai véo. Khởi tay quyết, tả đỡ lục giáp, hữu vệ sáu đinh, trước hết giết ác quỷ. Sau chảm dạ quang, cấp tốc nghe lệnh, thủy quỷ giãy giụa không thôi lại ở tơ hồng cùng sát quỷ chú dưới bị chém giết. Này cử tạm thời kinh sợ trụ mặt khác thủy quỷ. Làm cho chúng nó không dám tiến lên. Trần Dương tắc nhân cơ hội chạy trốn. Xoay người khi sắc mặt trắng bệch. Sát quỷ chú bá đạo vô cùng. Hắn còn chưa có thể hoàn toàn nắm giữ. Vừa rồi việc làm bất quá là hù dọa kinh sợ đám kia thủy quỷ vì chính mình tranh thủ thời gian cùng. Cơ hội chạy trốn. Nếu không hắn liền kiều đều không qua được. Chạy qua cầu hướng tới từ đường phương hướng đi. Trần Dương ở trong lòng tính toán thời gian phát hiện có chút không đủ. Hắn yêu cầu lại nhanh lên, rời xa kiều thời điểm quay đầu lại nhìn mắt, phát hiện kiều mặt màu đen cùng màu trắng quỷ quái đều chiều hắn cái này phương hướng bỏ lại đây. Xem ra là phản ứng lại đây đuổi theo. Phanh, một tiếng, Trần Dương thở hổn hển đẩy ra từ đường đại môn, sân khấu kỳ thượng hát tuồng sinh đán ngừng thanh nhìn qua. Mắt thường nhìn không thấy nhưng Trần Dương có thể nhìn đến. Từ đường đất trống thượng bãi thượng trăm chương ghế dựa, mỗi cái vị trí thượng đều chen đầy xem diễn quỷ hồn. Mà những cái đó quỷ hồn vào lúc này động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Cửa biên cũng đứng hai cái quỷ sai. Hai quỷ sai trên dưới nhìn Trần Dương cho rằng hắn là chạy đi cô hồn dã quỷ. Liền muốn lại đây dò hỏi hắn tên họ hảo đăng nhập trong danh sách. Nhưng mà trông coi từ đường để ngừa người sống xâm nhập bầu gánh mau bọn họ một bước đi đến Trần. Dương trước mặt nói, mau đi ra, người sống không thể tiến vào quấy nhiễu tổ tiên. Các ngươi những người trẻ tuổi này nửa điểm kính sợ đều không có. Chạy tới tìm đường chết sao? Mau đi ra ngoài, Trần Dương lướt qua bầu gánh đối hắn nói. Làm ta trốn một trốn, nói xong liền hướng tới hai quỷ sai đã bái bái. Thỉnh nhiều châm trước, nói xong, đi vào trong đình ương, trong đình quỷ hồn đều nhìn chằm chằm hắn xem. Hai quỷ sai rất là kinh ngạc, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy âm khí trọng như lệ quỷ người sống. Nhìn nhau liếc mắt một cái sau lại phát hiện đối phương thế nhưng xem tới được bọn họ. Hai quỷ sai chi nhất nói. Xem hắn quanh thân âm khí hẳn là không sống được bao lâu, một khác quỷ sai nói. Âm khí ngăn trở hắn tướng mạo, ta nhìn không tới hắn mệnh số, ngươi nói chúng ta muốn hay không quản. quỷ sai chi nhất trầm tư một lát lắc đầu mặc kệ. Mệnh số kỳ dị, mệnh cách bất phàm ni hoặc là chết yểu mà chết, nếu là không có sớm chết chắc nhiên thành tựu bất phàm. Chỉ sợ sau này còn muốn cùng chúng ta địa phủ nhiều có liên hệ. Hiện tại bán hắn mặt mũi, về sau hảo lui tới, nói xong hai quỷ sai thật sự mặc kệ. Bọn họ mặc kệ, ở đây quỷ hồn cũng không dám lộn xộn, huống chi này đó đều là tự nhiên chết ra quỷ hồn. Đang ở địa phủ chờ đợi âm thọ tẫn, chỉ cần âm thọ tẫn là có thể chuyển thế đầu thai. Cho nên trên cơ bản không có oán khí, bọn họ cũng không mơ ước Trần Dương đặc thù thể chất cũng không nóng nảy Hoàn Dương. Ngược lại là nhìn chằm chằm hắn khe khẽ nói nhỏ, dù sao cũng là cùng thôn người, có chút vẫn là Trần Dương trưởng bối, nhận ra hắn tới liền muốn kêu hắn đến bên người tới nói chuyện. Hảo giải Dương gian con cháu tình hình gần đây, quỷ sai quát, người sống không được cùng người chết nhiều giao lưu, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Mắt nhắm mắt mở không có nhiều can thiệp, đến nỗi bầu gánh còn lại là cảm giác được một cổ âm lãnh. Hắn rụt rụt bả vai nhắm lại miệng không hề ngăn lại Trần Dương. Sân khấu kịch là dễ dàng nhất gặp được việc lạ địa phương. Đặc biệt là sướng cấp quỷ nghe sân khấu. Bầu gánh sướng vài thập niên, tự nhiên gặp được quá việc lạ, cho nên hắn biết một khi gặp được việc lạ nhắm lại miệng là được. Hắn không thể đi tham dự, vì thế đánh cái thủ thế làm sân khấu kịch thượng sinh đán tiếp tục sướng. Theo sau bầu gánh nhìn mắt đất trống thượng Trần Dương, lại thấy một con ghế dựa ở không ai dưới tình huống tự động kéo ra. Mà Trần Dương phảng phất là bị thứ gì lôi kéo làm được ghế trên. Trên bàn rất nhiều trái cây cống phẩm cũng đều phiêu ở không trung. Chồng chất đến Trần Dương trước mặt, bầu gánh đóng cửa lại, bế khẩn miệng vùi đầu đi đến trong một góc, nỗ lực làm được không nghe thấy nông nỗi. Trần Dương đang ở tiếp thu đến từ các vị sớm đã qua đời cùng thôn gia gia nãi nãi thân thiết an ủi. Những người này đã từng nhìn phụ mẫu của chính mình lớn lên, lại cùng gia gia là bạn tốt. Mà hắn giờ phút này an vị ở Gia Gia bên cạnh người. Lôi kéo Gia Gia góc áo ngoan ngoãn mỉm cười. Bỗng nhiên từ đường đại môn truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Bầu gánh nhíu mày hô. Từ đường sân khấu kịch, người sống không được tới gần, chính là tiếng đập cửa trở nên càng vì dồn dập. Giống như giây tiếp theo liền sẽ tướng môn gõ khai. Bầu gánh đứng dậy đang muốn đi mở cửa. Trần Dương chiều hắn hô. Đừng đi khai, bầu gánh kinh ngạc xoay người, đang muốn hỏi cái gì lại thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn đại môn. Mà đại môn tiếng đập cửa dần dần biến thành tiếng đánh. Sau đại môn mặt mộc xuyên chấn động số hạ, dưới tình huống như vậy bầu gánh trong lòng cũng đoán được bên ngoài gõ cửa. Phỏng chừng không phải người sống, hắn lui ra phía sau mấy bước, xúc ở góc tường, Trần Dương sắc mặt âm trầm đứng lên. Lại bị Gia Gia giữ chặt, hắn kinh ngạc cúi đầu, nhìn thấy Gia Gia chiều mặt khác diễn viên Nghiệp Dư cười cười. Diễn viên Nghiệp Dư chiều hắn phất tay, lúc sau Gia Gia liền kéo hắn chiều sân khấu kịch mặt sau chạy. Quỷ sai thấy thế liền muốn đuổi kịp đi nhưng bị quỷ hồn ngăn cản. Theo sau Mộc Xuyên bị trấn khai, đại môn rộng mở bò tiến số lượng không ít thây khô thủy quỷ. Quỷ sai bận về việc chóc nã ác quỷ, còn muốn ổn định này đó từ địa phủ đi ra quỷ hồn. Cũng liền không rảnh bận tâm chạy trốn quỷ hồn, mà bầu gánh cùng sân khấu kịch thượng sinh đán bị phá khai đại môn hoảng sợ. Theo sau đó là thật lớn âm phong thổi qua tới, thế nhưng đem dưới đài bàn ghế cống phẩm chờ tất cả đều ném đi. Bọn họ liền biết sự tình không ổn. Vội vàng trốn đến sân khấu kịch mặt sau đem Hoa Quang Tổ Sư thỉnh ra tới. Hoa Quang Tổ Sư là gánh hát cung phụng diễn thần, cũng bị xưng là hỏa thần. Hoa Quang Tổ Sư thấy lệ quỷ ác sát phì loạn dương gian. Thiếu chút nữa thiêu hủy sân khấu kịch, lại kinh không địch lại ác quỷ hai quỷ sai thỉnh cầu mà hiện thân chợ này trấn quỷ. Trần Gia Gia đem Trần Dương đưa tới từ đường cửa nhỏ. Mở ra cửa nhỏ đem hắn tiễn đi, Trần Dương nghe được sân khấu kịch truyền đến hỗn loạn động tĩnh. Có chút lo lắng, ta cho rằng từ đường có thể ngăn cản đám kia ác quỷ tham lam. Sẽ không bởi vì một phiến môn liền lui bước, ngươi nhanh lên đi, thiên mau sáng, canh bốn thiên quỷ môn quan, sở hữu quỷ hồn đều sẽ bị mang về địa phủ, nhưng còn phải cẩn thận không có trở lại địa phủ đưa tin ác quỷ, Trần Gia Gia đem tôn tử đẩy ra môn. Không cần lo lắng sân khấu kịch bên kia tình huống, kia hai cái quỷ sai phía trước chuyên môn áp xem ác quỷ, đều có đối phó ác quỷ biện pháp. Huống hồ sân khấu kịch còn có Hoa Quang tổ sư, vị kia bầu gánh cũng là đạo môn người trong, tuy tu vi không thâm nhưng cùng tổ sư có duyên, nếu hắn đem Hoa Quang tổ sư ra thỉnh ra tới, những cái đó ác quỷ tự không vì sợ. Trần Dương trong mắt nổi lên lệ quang, rất là không tha. Trần Gia Gia đóng cửa lại, hiền lành cười nói, đi thôi, đạo gia tôn chỉ, tôn sinh quý sinh, Dương Dương. Hảo hảo sống sót, nói xong, môn đã bị đóng lại, Trần Dương lau nước mắt, xoay người chiều ra phương hướng chạy tới, đi ngang qua đầu cầu cùng góc đường khi phát hiện có đại lượng quỷ hồn bị mang vào địa phủ. Canh bốn thiên đã đến, quỷ môn đem đóng cửa, nhưng lúc này đối với Trần Dương mà nói lại là nguy hiểm nhất thời khắc. Bởi vì không riêng quỷ quái muốn giết hắn. Liền bắt quỷ hồn quỷ sai đều đem hắn trở thành quỷ muốn bắt hồi địa phủ. Trần Dương chỉ có thể trốn tránh tránh chiều trong nhà chạy tới. Ở hẻm khẩu thế nhưng gặp được chuyên môn chóc nã lệ quỷ ác sát dạ xoa. Đêm đó xoa ánh mắt không tốt, trực tiếp đem Trần Dương trở thành mưu toan chạy trốn ác quỷ. Chấp xích sắt liền chiều hắn truy lại đây, dạ xoa 2 mét tới cao. Một bước tương đương với Trần Dương 2 bước, nhanh chóng tới gần hắn. Dạ xoa cũng là ác quỷ, chẳng qua vì địa phủ quỷ tốt, Trần Dương dùng tơ hồng đồng tiền về đỡ khi bị dạ xoa nhận ra là thiên sư. Càng làm cho dạ xoa phẫn nộ, tu đạo thiên sư còn chi pháp phạm pháp, lợi dụng đạo thuật chạy thoát luân hồi. Tội thêm nhất đẳng. Nhiều năm kinh nghiệm làm Trần Dương biết liền tính hiện tại hắn dừng lại cãi cọ chính mình là. Người không phải quỷ cũng vô dụng, dạ xoa vẫn sẽ đem hắn câu hồn xích sắt đinh tiến chính mình tư chi sau đó đem hắn kéo vào địa phủ. Kể từ đó, cho dù phát hiện làm lỗi, địa phủ cũng sẽ đâm lao phải theo lao, nhân hắn thể chất đặc thù, đó là phong độ âm phủ cũng sẽ không nhậm này mệnh cách giả ở dương gian bình an trưởng thành. Trần Dương đi đường tắt chạy về ra, cùng dạ xoa ở cửa chính diện tương đối. Hắn mau người một bước chạy vào nhà nội, dạ xoa không thể vào nhà liền ở ngoài phòng du tẩu. Xuyên thấu qua cửa sổ xem xét bên trong Trần Dương cũng ý đồ từ ngoài cửa sổ đem hắn kéo đi. Lúc này gà gáy 3 tiếng, thiên tướng lộ ra mặt trời, dạ xoa bất chấp cấm kỵ liền xông vào phòng trong, Trần Dương chấp khởi tơ hồng đồng tiền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai bên đang muốn động thủ hết sức. Vu Gia Gia liền dẫn theo bình rượu trở về, nhìn thấy trong phòng hung thần ác sát dạ xoa cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hắn chỉ làm Trần Dương thu hồi tơ hồng đồng tiền, đem bình rượu đưa cho hắn, cầm đi phòng bếp phóng hảo. Trần Dương không có lắm miệng phản đối. Để qua bình rượu chiều phòng bếp đi đến, dạ xoa bỗng nhiên ném xiềng xích, thô tráng xích sắt va chạm cọ sắt ra hỏa hoa. Lại ở chạm đến Trần Dương khi bị một phen đồng tiền kiếm ngăn trở. Trần Dương bước chân dừng một chút, tiến vào phòng bếp đem bình rượu phóng hảo, nghe được bên ngoài tiếng đánh nhau, quá không lâu liền bình ổn xuống dưới. Hắn đi ra thời điểm liền nhìn đến Vu Gia Gia ngồi ở trên sofa. Vẻ mặt mỏi mệt, Trần Dương đi qua đi thấp giọng dò hỏi, Vu Gia Gia, ngài không có việc gì đi. Vu Gia Gia vẫy tay làm hắn ngồi xuống, theo sau mở mắt ra nói, Dương Dương, Gia Gia đại nạn buông xuống, Trần Dương cả người chấn động. Đầy mặt bi thương, có phải hay không bởi vì ta? Không đúng không đúng, đừng nói lung tung, ta lại không tính sư phụ ngươi, hai ta không dắt không xả ngươi như thế nào khắc chết ta? Không phải, ai lại nói ngươi khắc chết người? Ngươi kia mệnh cách không phải thiên sát cô tinh sẽ không khắc chết bạn bè thân thích. nói như thế nào ngươi đều không tin. Vu Gia Gia trừng mắt hắn. Nói, đều nói ngươi ba ba mụ mụ cùng Gia Gia đều là bị quỷ hại chết. Không phải ngươi khắc chết, ta đại nạn buông xuống đó là bởi vì ta mệnh số hết. Sổ sinh tử mặt trên viết ta số tuổi thọ, liền đến năm nay, cùng ngươi không quan hệ. Trần Dương nhấp môi, cực kỳ khổ sở, thật lâu sau mới áp lực dò hỏi. Năm nay khi nào, mùa đông đi. Vu Gia Gia thô lệ bàn tay to đặt ở Trần Dương trên đầu. Hắn cũng không yên tâm đứa nhỏ này, cho nên mới động nhiều năm quan hệ, còn đi cầu cổ mộ vị kia, thật vất vả mới thế Trần Dương tranh thủ tới một cái đại cơ duyên. Chỉ là cơ duyên cũng nguy hiểm, một mặt là bình thản con đường, một khác mặt tắc che kín lưỡi đao. Nếu thất bại, Trần Dương sẽ lập tức bị giết chết, ai tới đều cứu không được. Chính là nếu thành công, hắn sẽ không bao giờ nữa dùng đã chịu quỷ quái quấy nhiễu. Có thể hảo hảo sống sót, hắn lời nói thấm thía nói. Ngươi cơ duyên tìm được rồi, Trần Dương ngạc nhiên. Tìm được rồi, là cái gì? Âm thân, Vu Gia Gia nói. Ta thế ngươi kết môn âm thân. Hết chương.